Hậu cung mưu sinh kế, chương 70, thu mua, góc truyện audio.com, nương nương, sau khi ngài cùng quý phi nương nương đi vào Tống Mỹ Nhân cũng đến đây, Vũ Diêu cô nương bên người Hoàng hậu nương nương hỏi nàng cùng Tề Mỹ Nhân mấy câu, cách nói của Tề Mỹ Nhân cùng lúc trước giống nhau, cũng không dính líu đến trên người chúng ta. Tiểu Hỷ Tử nhẹ giọng nói, hắn phụ trách chú ý bên Tề Mỹ Nhân, vấn đề tự nhiên cũng là động tĩnh bên Tề Mỹ Nhân. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nhìn tiểu nhạc tử tiến lên từng bước nói. Nương nương, tiểu nhân từ đầu tới đuôi vẫn đi theo hội ẩm, cũng không có để cho nàng cùng người khác tiếp xúc. Trong lúc đó có một tiểu cung nữ đến đây, nhìn thoáng qua liền ly khai. Có thể nhận ra tiểu cung nữ kia là người cung nào không? Trần Mạn Nhu dừng trong chốc lát mới hỏi nói, tiểu nhạc tử lắc lắc đầu. Tiểu nhân không biết cũng không nhận ra. Hậu cung lớn như vậy, trong hậu cung có hơn 30 chủ điện, còn có tiền cung cũng có hơn 20 cái chủ điện. Mặt khác còn có không ít lầu các đình đài quán, tất cả người phục vụ lớn nhỏ tăng thêm cũng 5-3 ngàn. Ở độ tuổi của tiểu nhạc tử, có thể nhớ kỹ đại thái giám ở các cung điện chủ yếu, đã thực không tệ, không có khả năng đem mọi người ở hậu cung đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Hơn nữa cung nữ hậu cung, trên cơ bản đều mặc một loại trang phục, tiểu cung nữ kia nếu cẩn thận một chút tựa như đem kiểu tóc cùng trang sức trên người thay đổi một chút, có thể làm cho tiểu nhạc tử không nhận thức được. Cho nên, Trần Mạn Nhu cũng không tiếp tục truy vấn xuống. Mà là ngoắc ngoắc ngón tay kêu tiểu nhạc tử cùng tiểu hỷ tử tiến lên. Đợi lát nữa, hai người các ngươi đến bên ngoài tìm hiểu một chút tiểu cung nữ bị chết kia, rốt cuộc là người của ai. Mặt khác xem bên phía hoàng hậu có phái người đi ra tìm hiểu chuyện điểm Thúy Trâm hay không. Là, nương nương, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử lập tức cam đoan. Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử là người Trần Mạn Nhu có thể yên tâm dùng, lúc trước sau khi để cho Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt tìm hiểu tin tức của bọn họ, Trần Mạn Nhu lại dặn dò Trần Hoài Cần, để cho Trần gia lão thái gia vận dụng thủ đoạn điều tra, bảo đảm phía sau hai người bọn họ không có người. Hơn nữa bản thân hai người bọn họ đều thông minh, cho nên Trần Mạn Nhu cũng không lo lắng. Sau khi hai người ra ngoài, Trần Mạn Nhu lại bảo Minh Tổng Quản tiến vào. Hôm nay sau khi ta đi thỉnh an, có người đến Trung Túy Cung hay không? Hoặc là đi lại ở phụ cận Trung Túy Cung. Hồi nương nương, có một tiểu cung nữ đến đây, nói là chủ tử các nàng muốn thỉnh nương nương đi uống trà, tiểu nhân nói nương nương không ở, nàng liền lập tức rời đi. Minh Tổng Quản hành lễ với Trần Mạn Nhu xong, đem chuyện lúc trước đã xảy ra đều nói một lần. Sau đó vốn không có người đến, sau lại, Vũ Diêu cô nương lại đây, nói Hoàng hậu nương nương muốn xem sổ sách của Trung Thúy Cung, hơn nữa chỉ đích danh Triền Chi Phượng Tiên Điểm Thúy Điệp Trâm, tiểu nhân cho Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt đưa đi, tiểu nhân lưu lại trông coi Trung Thúy Cung. Người làm rất tốt, ngày sau vẫn như vậy, vô luận như thế nào Trung Thúy Cung đều phải lưu lại một người của cung ta, cần phải làm cho người ta không thể chui chỗ trống. Trần Mạn Nhu đầu tiên là khẳng định cách làm việc của Minh Tổng Quản, sau đó mới hỏi. Trong cung chúng ta, có ai có hành động khác thường sao? Hai cung nữ mới đến, có người tên là Liêu Quang, thời gian trước tìm hiểu. Góc truyện audio.com, bàn trang điểm của nương nương, Minh Tổng Quản kết hợp sự tình hôm nay, trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ chân chính trong lời nói của Trần Mạn Nhu, vội vàng nói. Hôm nay Liêu Quang còn nói có chút không thoải mái, muốn ra Trung Túy Cung đi Thái Y Viện, tiểu nhân nói quy củ của nương nương, cho nàng tạm thời chịu đựng, sau đó Đối Nguyệt tỷ tỷ nói có thể bắt mạch cho nàng, nàng dừng lại. Trần Mạn Nhu bưng ly trà trên bàn nhấp một ngụm cho Minh Tổng Quản đi đem Liêu Quang kêu vào. Diện mạo Liêu Quang có vẻ bình thường, bất quá Trần Mạn Nhu không bởi vì nàng nhìn có vẻ bình thường, liền buông lỏng cảnh giác với người này. Sắc mặt Liêu Quang có chút trắng, vừa tiến đến trước hết quỳ xuống. Nô tỳ Liêu Quang, thỉnh an Huệ Phi nương nương. Bản cung nghe nói hôm nay ngươi không thoải mái, muốn ra Trung Thúy Cung. Trần Mạn Nhu buông ly trà hỏi, Liêu Quang vội vàng lắc đầu. Đa tạ nương nương quan tâm, lúc trước nô tỳ đau bụng, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Phải không, Trần Mạn Nhu hạ thấp âm cuối, giọng điệu liền có vẻ có chút trào phúng. Bản cung cũng không phải người bất cận nhân tình, người đã đến nơi này của bản cung hầu hạ, bản cung sẽ cho ngươi mặt mũi. Hiện nay ngươi sinh bệnh, bản cung cũng sẽ không ngồi yên không nói đến. Tiểu đinh tử, ngươi đi Thái Y Viện thỉnh Lý Ngự Y đến đây, nói là bản cung không thoải mái, muốn Lý Ngự Y bắt mạch. Cung nữ không có tư cách để cho Lý Ngự Y bắt mạch, nhưng nếu là Trần Mạn Nhu dùng bản mình làm cớ, bình thường, các ngự y vẫn là nguyện ý cho mặt mũi. Liêu Quang vừa nghe mồ hôi lạnh trên trán đã chảy xuống, vội vàng đụng đầu hai cái. Đại ân nương nương, nô tỳ không nhận nổi, hiện tại nô tỳ đã rất tốt, cũng không cần xem ngự y, làm phiền nương nương, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. không phiền, tuy rằng lúc này rất tốt nhưng mà nói không chính xác khi nào thì lại đau bụng, chữa bệnh phải trừ căn, bản cung không hy vọng ngày sau thời điểm ngươi hầu hạ bản cung, đột nhiên lại đau bụng. Trần Mạn Nhu rất rộng rãi xua tay, ý bảo tiểu đinh tử nhanh đi thỉnh ngự y. Sắc mặt Lưu Quang tái nhợt quỳ gối một bên, không dám há mồm. Nếu là Lý Ngự Y đến đây, nhiều lắm là nói nàng lúc trước không bệnh, nhưng nếu nàng nhất quyết nói đau bụng, ước chừng Lý Ngự Y cũng không có biện pháp. Cứ như vậy, Huệ Phi có thể lấy cớ đuổi nàng ra ngoài, dù sao, một bệnh nhân trên người mang theo bệnh không rõ, thì không thể hầu hạ quý nhân. Lại nghiêm trọng một chút, nói không chừng phải trực tiếp bị đuổi xuất cung. Đến lúc đó, sống hay chết cũng không phải nàng có thể định đoạt. Nhưng nếu nàng thành thành thật thật khai báo, không nói giao phó với bên kia như thế nào? Chính là Huệ Phi bên này, ước chừng cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Trần Mạn Nhu lại không nàng thời gian tự hỏi, chậm rãi tiếp tục nói. Xém chút thì quên, hôm nay bản cung bị Hồ Phi hãm hại, bị kinh hách thân thể có chút không thoải mái, lúc này dễ dàng nhiễm bệnh nhất. Lưu Quang nếu có bệnh không tiện nói ra, thì tạm thời chuyển đi ra ngoài đi. Chuyển đi ra ngoài, chuyển đến chỗ nào? Về sau còn có thể trở về sao? Ra khỏi Trung Túy Cung, về sau chỗ nào cũng không thể đi. Trên người có bệnh không tiện nói ra, lại càng không có đường đi. Nói không chừng lập tức sẽ bị ném tới bãi tha ma đi. Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nương nương đừng đuổi nô tỳ ra ngoài. Lưu Quang đầu óc ngu muội, vội vàng bổ nhào vào trước người Trần Mạn Nhu nói, Trần Mạn Nhu nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Lưu Quang, gocchuyenaudio.com, nước mắt đã chảy xuống. Nương nương, nô tỳ thấy tiền sáng mắt người nọ để cho nô tỳ đem cây châm của nương nương trộm đi, nô tỳ ngay từ đầu cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này à. Trần Mạn Nhu nhấc chân, ý bảo tiểu đinh tử còn không có xuất môn, để cho tiểu đinh tử đem Lưu Quang mang đi. Thấy Lưu Quang khóc một phen nước mắt nước mũi, làm Trần Mạn Nhu ghê tởm, xém chút ngay cả nước trà vừa uống vào cũng đều nhổ ra. Ngươi cẩn thận nói một lần. Là, nương nương, Lưu Quang nhìn ra Trần Mạn Nhu không vui, vội vàng lau nước mắt nước mũi, quỳ trên mặt đất đụng đầu nói. Lúc trước, có nhị đẳng cung nữ tìm đến nô tỳ, cho nô tỳ 20 lượng bạc, nói chỉ cần nô tỳ đem triền chi phượng tiên điểm thúy điệp châm của nương nương trộm ra, sẽ cho nô tỳ thêm 50 lượng bạc. Nô tỳ nghĩ trang sức của nương nương luôn luôn đều ở trên bàn trang điểm, chuyện này hẳn là không phải rất khó, liền đáp ứng. Người nọ còn nói, muốn trước giờ tỳ hôm nay đưa cây châm qua, bằng không sẽ không cho nô tỳ bạc. Cho nên ngươi hôm nay mới muốn ra Trung Túy Cung. Trần Mạn Nhu nhíu mày hỏi, Lưu Quang vội vàng gật đầu, Trần Mạn Nhu nâng nâng cằm. Người nọ có nói cho ngươi đem cây châm đưa đến chỗ nào hay không, hoặc là giao cho người nào? Người nọ nói, chỉ cần nô tỳ đem cây châm đưa đến Anh Hoa Điện, để vào một cái tiểu đình trong Anh Hoa Điện là được. Lưu Quang vội vàng nói, Trần Mạn Nhu nhíu nhíu mày, Anh Hoa Điện chính là nơi phát hiện thi thể cung nữ kia. Người này bố trí thật đúng là phí tâm. Nếu thực để cho Lưu Quang thực hiện được cây châm của mình xuất hiện ở Anh Hoa Điện, vậy coi như là chứng thực tội danh mình hại Hồ Phi. Chỉ tiếc nàng ngàn tính vạn tính tính không đến mình đem cây châm khóa trong khố phòng, hơn nữa còn ghi lại. Lúc này xem xét bút tích vẫn là có vẻ chuẩn xác, mới viết ra cùng viết ra thật lâu lúc trước nét mực hoàn toàn không đồng dạng, người có kinh nghiệm phong phú tuy rằng không thể phán đoán ra rốt cuộc là đã viết ra bao lâu, nhưng cũng có thể phán đoán đi ra đại khái khi nào thì viết ra. Cho nên, chỉ cần có ghi lại, trên cơ bản, Trần Mạn Nhu có thể rửa sạch một nửa hiểm nghi. Huống hồ, mình thoải mái mang ra, lại có nhân chứng vật chứng, lại cung cấp manh mối cho Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng hậu dựa theo manh mối kia tìm ra người phía sau màn, như vậy Trần Mạn Nhu mới xem như đem hiểm nghi hoàn toàn tẩy trừ. Người có biết người nọ là ai? Ánh mắt Trần Mạn Nhu sáng quắc nhìn chằm chằm Lưu Quang hỏi, Lưu Quang suy nghĩ hơn nửa ngày, mới lắc đầu. Mỗi lần thời điểm nô tỳ gặp nàng, nàng đều mang theo khăn che mặt, trên người mặc quần áo cung nữ nhị đẳng bình thường nhất, trang điểm cũng không có chỗ đặc biệt, chiều cao cùng bóng dáng cũng không khác người thường, thanh âm vừa nghe cũng biết là bóp cỏ họng. Lúc trước nô tỳ còn muốn theo dõi nhìn xem, nhưng sau khi theo hai vòng, nô tỳ liền tìm không thấy người. Trần Mạn Nhu xém chút muốn lật bàn, chẳng lẽ đến đây thì lại chặt đứt sao? Bất quá cung nữ bình thường nhất tâm tư người sau lưng thật sâu a, còn biết lựa chọn dạng người gì đi làm giám điệp. Thực uể oải khoát tay, Trần Mạn Nhu phân phó, tiểu đinh tử, đem Lưu Quang đuổi về tạp dịch thi, cứ nói nàng đánh nát bộ chén lưu ly bản cung thích nhất. Cho dù phía sau Lưu Quang không có người, Trần Mạn Nhu cũng không muốn để lại, hôm nay có thể vì mấy chục lượng bạc bán đứng nàng, nói không chừng ngày mai có thể vì mấy trăm lượng bạc bán đứng. gocchuyenaudio.com, nàng, nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nương nương thứ tội a, cầu nương nương cho nô tỳ một lần cơ hội. Lưu Quang không muốn đi, Trần Mạn Nhu lười nghe nàng nháo, cho Tiểu Đinh Tử che miệng nàng đưa ra ngoài. Hít sâu một hơi, Trần Mạn Nhu vỗ vỗ mặt mình, được rồi, rốt cục đến phiên cái lớn nhất. Đi kêu Hội Ẩm tiến vào. Trần Mạn Nhu quay đầu phân phó nói, Bôi Đình lên tiếng, xoay người đi ra ngoài, không bao lâu Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt liền kéo Hội Ẩm đến đây. Hai người các nàng ngay từ đầu tuy rằng không biết Hội Ẩm đã làm chuyện gì, nhưng thấy thái độ Trần Mạn Nhu cũng biết Hội Ẩm ước chừng là cái đinh của người khác. Cho nên sau khi trở về, Trần Mạn Nhu trước cho Tiểu Hỷ Tử bọn họ đi hỏi tình huống, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan trước hết mang Hội Ẩm đi thẩm vấn. Đối Nguyệt biết y thuật, bình thường dùng tú hoa châm, nàng chỉ chỗ nào Tẫn Hoan ghim chỗ đó, một lát sau, đã đem Hội Ẩm ghim thành không còn hình dạng. Cách chương.